Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3367, vô địch pháp, tam đại tổ vương, là cỡ nào tồn tại, đều là vũ trụ bá chủ, vô địch thế gian, huyết tổ, lực tổ, thú tổ, tam đại dị vực tổ vương, hừng hực thiêu đốt, trong con ngươi tỏa ra sát niệm, lệnh vòm trời đại vỡ. Nhật nguyệt héo tàn, bọn họ quả thực ở kỷ nguyên bên trong cất bước, thúc đẩy không thể cải vô địch đại thế, hướng về cực đạo đại đế áp sát, nhưng là cực đạo đại đế hung uy ngập trời, sát khí đều muốn xuyên qua cổ kim tương lai, đánh rơi xuống tương lai ngôi sao, hơi thở của hắn quá bá tuyệt, muốn đổi dòng tất cả đại thế, đánh giết thế gian địch. Cực đạo đại đế đúng là vô địch cự đầu, dị vực phương này sợ mất mật, mặc dù là dị vực muốn giết cực, đạo đại đế pháp thể độ khó không lớn, nhưng là hiện đang đi ra đến tam đại tổ vương, có thể thấy được dị vực tổ vương đối với cực đạo đại đế coi trọng, tổ vương bảo huyết đều quá quý trọng, dễ dàng làm sao có khả năng lãng phí. Nhưng là này lao xuống mà đến cực đạo đại đế, để dị vực tam đại tổ vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn họ có thể đều là cao cao tại thượng tổ vương. Lực tổ cùng thú tổ sở dĩ nhảy ra, chính là không muốn nhìn thấy huyết tổ hao tổn quá to lớn. Cực đạo đại đế không giống, ba giọt rèn luyện ra chí cường đế huyết, ẩn chứa hắn bản mệnh đế nguyên, thậm chí hắn nuốt vào toàn bộ biển máu sức mạnh, cường không hợp thói thường, nhất định phải tam đại tổ vương điều động, mới có thể vỡ diệt cực đạo đại đế. Đáng tiếc hắn sinh sai rồi niên đại, lưu lại ba giọt đế huyết, chưa chắc đã không phải là muốn cùng chúng ta giao thủ. Lực tổ oai hùng bá tuyệt, hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang, sức mạnh của hắn nghiền ép năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Từ xưa dị vực sức mạnh thân thể chí cường, chỉ có cự thần mới có thể cùng sánh vai lực tổ. Đối với cực đạo đại đế phi thường coi trọng, cũng phi thường tiếc hận, nói là không thể mạnh nhất cảnh giới một trận chiến. Lực tổ ra tay, ở bốn phía kinh hãi nhân tâm ánh mắt bên dưới, tam đại tổ vương chưa từng liên thủ thảo phạt, lực tổ trực tiếp đứng ra, tựa hồ theo trong năm tháng cất bước đi tới, quả đấm của hắn có thể nói toàn bộ vũ trụ hội tụ tinh đấu ở nổ vang. Đây là ngập trời quyền thế, khủng bố tuyệt luân, chấn động toàn bộ đế lộ chiến, cú đấm này lộ ra vô tận tổ lực, có thể nói diệt thế, một quyền oanh tạp mà ra. Ầm ầm ầm, ức vạn thiên binh đều đi theo bắt đầu run rẩy. Lực tổ cú đấm này nên được cả thế gian vô địch. Bùng nổ ra động tĩnh quá mênh mông, rung động ức vạn thiên binh. Cú đấm này trực tiếp hướng về cực đạo đại đế đập tới. Muốn nổ ra vạn giới thiên binh, giết hướng về cực đạo đại đế thể xác. Giết, này hàng cổ truyền đến sát âm, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng khủng bố. Cực đạo đại đế khí thôn thiên hạ, hình như tại kỷ nguyên bên trong cất bước, nương theo thời không mưa ánh sáng. Cực đạo đại đế pháp thể trong phút chốc nhằm phía ước vạn thiên binh trước. Thời khắc này thể sắc của hắn triệt để giải phong, trói lọi chư thiên vạn giới. Cái kia ngập trời thánh uy đang phập phồng, nguyên thủy thiên lực dâng lên. Có thể nói một cái vĩ đại vô biên nguyên thủy vũ trụ ở vận chuyển. Hoàng kim khí huyết nhấn chìm, rồi toàn bộ đế lộ chiến. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cực đạo đại đế thúc đẩy khí thế càng là khủng bố vô biên. Là nguyên thủy thành thể sức mạnh. Tổ tiên đại đế hẳn là như vậy, thành đế mới sẽ trở nên đáng sợ như thế. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nội tâm của hắn kích động, đây là nguyên thủy thánh thể, cực đạo đại đế vận chuyển nguyên thủy thánh thể sức mạnh, Một tôn bước vào đại đế cấp độ nguyên thủy thánh thể. Chiến lực là cỡ nào có 102. Lệnh chư thiên vạn đạo đều đang phát run. Nguyên thủy thiên quyền. Đây là cực đạo đại đế bản mệnh thần thông. Toàn diện bạo phát thời khắc. Nguyên thủy khí lưu che kín bầu trời. Bao phủ vô tận vực ngoại tinh không. Đại vũ trụ đều bị thúc đẩy. Chư thiên tàn tinh chôn vùi. Quyền thế này nổ ra dòng sông lịch sử. Đều phản chiếu ra cổ kim tương lai một ít hư huyễn hình ảnh. Ầm ầm ầm, đây là thuộc về lực tổ cùng cực đạo đại đế chí cường quyền thế giao chiến. Va chạm thời khắc, tựa hồ mở ra cửu thiên cánh cửa, nổ ra đại vũ trụ môn hộ, nghịch chuyển tất cả lực lượng bản nguyên, để vũ trụ đều đi theo gào thét, run rẩy. Nguyên thủy thiên quyền, này không phải một quyền. Cực đạo đại đế thúc đẩy mạnh nhất nhân thể lực lượng. Triển khai chí cường sát phạt lực lượng. Một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều hoàng kim khí huyết ngút trời. Lộ ra mênh mông sóng thần lực. Để chư thiên thần ma đều muốn héo tàn. Lực tổ bị che lại. Dị vực phương này cường giả đều mất khống chế. Đầy trời hoàng kim khí huyết. Che lấp vũ trụ càn khôn. Bao phủ vũ trụ vạn vật. Đây là không thể nào tưởng tượng được uy thế đang cuộn trào. Chập trùng, toàn diện đè ép lực tổ khí thế. Đùng, cái thế quyền lực đang giải phóng. Hướng về lực tổ một quyền tiếp một quyền oanh kích. Mỗi một quyền va chạm để lực tổ pháp thể đều đang vặn vẹo. Muốn ở cực đạo đại đế chí cường sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Ầm ầm, huyết chi thủ cuối cùng lại một lần nữa hội tụ đến. Ép đầy đại vũ trụ, hướng về cực đạo đại đế bức áp mà đến. Cái này huyết tay cô đọng thành ngàn tỷ lần, hội tụ thành thuần túy nhất biển máu tinh huyết, chém về phía cực đạo đại đế. Vạn thú vương phát ra một tiếng giống to, lập tức nhảy lên mà đến. Trên khắp đất trời chí cường pháp thể vờn quanh vô tận cự hung chi khí. Hắn quả thực chính là vạn thú chi nguyên hội tụ thành chí cường chiến thể. Hống động đầy trời cổ binh, tam đại tổ vương liên thủ. Đáng trách, dị vực tổ vương quá nhiều, xa luôn chiến bên dưới. Cực đạo đại đế kiên trì không được quá lâu. Bọn họ vẫn tính kiêng kỵ một ít bộ mặt. Chưa từng điều động tam đại tổ vương binh. Nhưng là cực đạo chung không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Gần nổ tung. Trận chiến này kinh hãi nhân tâm. Cái kia không trọn vẹn cực đạo chung tựa hồ đi vào lão niên. Hắn hao tổn thực sự là quá nghiêm trọng. Nhưng là cực đạo chung muốn ở huy hoàng nhất trong hạ màn. Cùng huyết tổ trường mâu va chạm liên tiếp kéo dài. Toàn bộ cửu thiên quan đều biến thành một cái đại vực sâu. Tứ đại bá chủ giao chiến hình ảnh. Làm cho cả cửu thiên quan đều lún xuống. Hết thảy đều mơ hồ xuống. Cảnh vật không thể nhận ra. Chỉ có bất hủ thần quang đang giải phóng. Đây là siêu cường chém giết. Cực đạo đại đế đối đầu tam đại tổ vương pháp thể. Giết trời sập đất nứt. Quỷ khóc thần hào, nhật nguyệt tảm đạm, trận chiến này cách cục đã không thể nào tưởng tượng được. Nếu là huyết tổ bọn họ cam lòng tiêu hao tinh huyết, đế lộ chiến căn bản không ngăn được dị vực bước chân. Ta cảm giác được hơi thở của bọn họ ở suy yếu. Một ít chuẩn vương nhạy cảm chênh lệch đến, kể cả tam đại tổ vương cùng cực đạo đại đế. Khí tức cũng bắt đầu hư nhược rồi. Điều này nói rõ này chiến đấu đối với bọn họ tinh huyết hao tổn quá to lớn. Sớm muộn liền triệt để tiêu hao hết. Biển máu vỡ diệt đã bị trở thành sự thực. Dị vực lại đi tới mấy tôn cổ vương. Bọn họ đang thở dài. Nội tâm rất khó cao hứng lên. Cực đạo đại đế quá mạnh mẽ. Tam đại cổ vương hai chết một thương. Đối với dị vực tạo thành sự đả kích không nhỏ, quân tâm đều có chút bất ổn. Lên đường thôi, lực địch chúng ta ba vị, ngươi đã rất mạnh, đủ yên cả đời. Tam đại tổ vương trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Thời khắc này bọn họ đứng chung một chỗ, liên thủ thảo phạt, cái kia khủng bố vô biên sức mạnh nhấn chìm, rồi cực đạo đại đế. Ép sụp vạn giới thiên binh, phải đem hắn tiêu diệt thành phấn vụn. Tổ tiên đại đế, đạo tộc các cường giả phẫn hống, cố nhiên chỉ là cực đạo đại đế lưu lại ba giọt đế huyết. Nhưng là nhìn thấy cực đạo đại đế bị tiêu diệt hình ảnh, nội tâm của bọn họ căn bản là không có cách bình tĩnh lại. Tam đại tổ vương khí tức quá hung, bọn họ không muốn ở hao tổn tinh huyết. Bọn họ trong năm tháng ngủ say quá cổ lão, hao tổn tinh huyết cần tháng năm dài đằng đẵng bên trong mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra, dị vực tổ vương căn bản sẽ không để tinh huyết của bọn họ hao tổn quá lớn. Trực tiếp hình thành liên thủ cách cục, muốn một lần đánh giết cực đạo đại đế. Đây là bão táp, tổ vương sát phạt bão táp, tam đại tổ vương cái thế thiên lực. Năm tháng sông dài đều đang vạn vẹo, vô tận thương hải ở đổ nát. Trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cửu thiên quan triệt để sụp nứt, bị trở thành cổ sử, trở thành một đại vực sâu, không cách nào ở tu bổ lại đây. Ầm ầm ầm, quả thực chính là tam đại đại dương ở vỡ đê, mãnh liệt cái thế, đây là không thể đỡ đại thế. Tam đại tổ vương liên thủ đại thế, không cách nào nghịch chuyển, có thể xóa bỏ thế gian mạnh nhất địch, cực đạo đại đế không được, chỉ có điều thôn phệ biển máu sức mạnh mới có thể cùng tổ vương một trận chiến. Nếu là công bằng quyết đấu, hắn căn bản không được, máu của hắn đều là mạnh nhất đế huyết. Nhưng là tổ vương huyết chưa từng hơn nửa rèn luyện, cực đạo đại đế không được, có một ít dị vực chuẩn vương cười nhạt. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy cực đạo đại đế suy yếu, ở tam đại tổ vương sức mạnh bên dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng là những này chê cười chuẩn vương, thần sắc của bọn họ chậm rãi cương cố xuống. Ngay ở trước mặt đầy trời bão táp ép hướng về cực đạo đại đế thời khắc, ở nhẹ chậm dừng lại, bị một loại mờ mịt sức mạnh ngăn cản lại. Loại sức mạnh này tựa hồ không tồn tại đương đại, siêu thoát ra tất cả, đạt đạo một cái người đời không thể nào tưởng tượng được trình độ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh? Chống lại rồi tam đại tổ vương liên thủ thảo phạt, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Dị vực chuẩn vương đều đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Cực đạo đại đế triển khai sức mạnh cuối cùng quá biến thái. Đây là một loại ra sao sức mạnh, làm sao có khả năng ngăn cản trụ tam đại tổ vương liên thủ thảo phạt. Ai cũng thấy không rõ lắm, nhưng là mơ hồ nghe được đại đạo thiên âm ở vang vọng. Tựa hồ một cái cổ xưa tin ở đây mở miệng, cái kia mờ mịt sức mạnh ở từng bước chập trùng, cuồn cuộn, một tia lại một tia cực đạo thiên lực thiêu đốt, thẩm thấu tổ lực, cực đạo đại đế tựa hồ già nua rồi rất nhiều, tinh huyết của hắn tựa hồ tiêu hao hết, thế nhưng hắn kích thích ra sức mạnh, để vũ trụ chư thiên đều run rẩy theo. Này tựa hồ là một loại không nên xuất hiện sức mạnh, lại ở cực đạo đại đế trên người bày ra, nghịch chuyển cách cục, giết ra hắn huy hoàng nhất chiến tích. Ầm ầm ầm, đầy trời hủy diệt bão táp đang vặn vẹo bên trong sụp nứt. Này liên miên mờ mịt sức mạnh, dường như một loại bất hủ tiên khí đang phập phồng, đem cực đạo đại đế tôn lên vị đại vô biên. Thời khắc này cực đạo đại đế không ở già nua, không ở xế chiều, không ở suy nhược, hắn khôi phục lại hoàng kim năm tháng, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, mở ra hắn sức mạnh khủng bố nhất chi nguyên, Quyền thế này có thể trấn càn khôn vạn vật. Liền như vậy oanh tạp đi ra, chư thiên vạn vật đều ở héo tàn. Hắn tắm rửa chúng thần máu, tổ vương máu, giết tới đỉnh cao nhất cấp độ. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, giết hết thế gian địch, mông lung sức mạnh của thời gian, đạo hết sinh tử luân hồi. Nắm đấm này, mơ hồ hiển hóa ra một cái không thể nào tưởng tượng được luân hồi thiên bàn. Muốn mở ra luân hồi đại thế, ầm ầm ầm, cú đấm này bùng nổ ra đi thời khắc, đi ngang qua tổ vương lực lượng, lan đến hướng về tam đại tổ vương. Tam đại tổ vương pháp thể một tôn tiếp một tôn ở đây đổ nát, hủy hoại trong chốc lát. Hết chương.